Tiên tử xin tự trọng. Chương 427, manh mối của huyết lẫm u tùy. Góc truyện audio.com. Huyết vũ này có tính ăn mòn mãnh liệt, dính phải một giọt đều có khả năng bị vị diện dung nhập. Thái pháp tử phóng ra một vòng bảo hộ, hấp tấp nói, đều làm tốt phòng ngự, một giọt cũng không thể đụng. Tần Dịch khởi động cương khí cháo, đồng thời bắn ra một chi linh hồn chi tiễn. Linh hồn chi tiễn cuốn vào vòng xoáy huyết sắc, giữa không trung có tiếng cười trầm thấp, thấm thẳng linh hồn, ngược lại đem Tần Dịch chấn sắc mặt tái nhợt, chịu một chút linh hồn cắn trả. Mẹ kiếp, Tần Dịch hít một hơi thật sâu, nhìn quái vật đang gào thét tàn phá trầm ngâm, quái vật nhìn như không có mục tiêu cố định, chẳng qua là thô bạo mà đánh nát hết thảy phụ cận nó. Đồ chơi này là huyết u chi giới vị diện ngưng thành. Tự cùng vị diện thành nhất thể, công kích của nó cũng có thể đem toàn bộ đồ vật đều dung nhập huyết u vị diện. Ngược lại trở thành chất dinh dưỡng cho chính nó, giống như lúc trước hóa thành ngoại hình của đám người Thính Phong. Nó có thể hóa thành bất kỳ vật gì dung nhập phương này. Cũng cộng hưởng ý thức còn sót lại, thực lực của nó bị vị diện hạn chế, vẫn là bị hạn định tại Đằng Vân Đỉnh Phong. Nhưng chỗ đặc dị sớm đã vượt qua đẳng cấp mà tu sĩ Đằng Vân có thể ứng phó. Bởi vì đây là đang cùng toàn bộ vị diện là địch. Sơ hở duy nhất vẫn là tinh thần. Loại vật này vốn không có linh hồn. Lúc trước có thể nói chuyện có thể lừa gạt người đều là căn cứ vào ý thức đám người Thính Phong tự có. Chính nó không có một suy nghĩ cố định. Chẳng qua là tuân theo bản năng tiêu cực hung lệ lừa gạt của giới này hành sự mà thôi. Vị diện vốn không có thiện ác, có lẽ vẫn là bị cùng kỳ chi ý ảnh hưởng mới có loại phương hướng tiêu cực này. Nghe thấy người đánh nhau liền ăn thịt kẻ chính trực, nghe thấy người trung tín liền ăn mũi hắn, nghe thấy người ác nghịch bất thiện liền giết thú tặng hắn. Cùng kỳ chính là một ác thần như vậy, bởi vậy vị diện lộ rõ ác, giết quái vật này, vốn chỉ cần quấy tan tinh thần ngưng tụ, thân thể quái vật cũng liền tự tan vào trong vị diện. Cũng không cần cứng đối cứng, nhưng mà linh hồn chi tiễn của Tần Dịch mất đi hiệu lực. Là vì cùng kỳ sắp hiện thế, hung hồn đã hiện, linh hồn của cùng kỳ nếu cùng quái vật này kết hợp nhất thể. Vậy ít nhất ở trong bản vị diện tuyệt đối không ai có thể địch. Cho dù là Lưu Tô đều không đối phó được, nghĩ minh bạch điểm này, Tần Dịch hướng về phía Vu Sư gầm lên, trước tiên đình chỉ tế lễ vớ vẩn này của ngươi. Nếu không hung hồn lại đi ra, cùng quái vật này kết hợp, tất cả mọi người đều phải chết ở chỗ này. Vu sư cũng đang tế ra một cái lồng ngăn cản huyết vũ. Đình chỉ không được rồi à, thánh ngọc của chúng ta tàn khuyết, có thể phóng không thể thu. Mẹ kiếp ngu ngốc, Tần Dịch cả giận nói. Nếu như phá ngọc kia của ngươi hoàn chỉnh thì sao? Người nắm giữ thánh ngọc hoàn chỉnh, có thể áp chế cùng kỳ chi hồn. Quay lại quá trình trước tế sống lại triệu hoán, khi đó còn có thể khống chế, nhưng mảnh tàn khuyết kia chúng ta tìm rất lâu rồi, căn bản tìm không thấy, là đồ chơi này sao? Tần Dịch lấy ra mảnh vỡ huyết ngọc, Vu sư con mắt trợn tròn, ngươi, Tần Dịch gầm lên, ngươi cái gì ngươi, nói cho ta biết cách dùng, ngươi đem tàn phiến khảm lên phía trên, chúng ta có bí pháp đem nó dán lại, Vu sư hấp tấp nói. Những người khác trợ giúp hạn chế quái vật kia, nó muốn động rồi, theo tiếng nói, quái vật rốt cuộc động, oanh, bàn chân cực lớn huyết sắc hắc sắc đan sen từ trên trời giáng xuống. Dẫm về phía đám người Tần Dịch, người ở đây rất dày đặc, rất giống dẫm kiến rồi. Siêu siêu siêu, kiếm khí thương mang vọt lên, chống tại lòng bàn chân, Thái Nhất Tông cổ tâm kia móc ra một thái cực đồ kỳ dị. Nghiêng nghiêng chảy ở phía dưới, tiếp theo thái cực xoay tròn, hình thành khu vực như vũng bùn, đem toàn bộ thân thể của quái vật dung nạp trong đó. Từ từ giống như xay thịt bắt đầu quấy, Tần Dịch liếc mắt nhìn, thứ này nếu trong tỉ thí lúc trước bị hắn dùng ra. Chỉ sợ rất khó phòng, cùng lúc đó, thái pháp tử móc ra một cái đĩa tròn loại trận đồ. Đĩa tròn hóa thành điểm điểm mây mù. Tan vào bốn phương, vì vậy tám phương mây tuôn, vô số dị lực như mây quấn quanh, tầng tầng lớp lớp mà đem quái vật quấn lấy, Thư sinh Vô Cực Tông một chưởng vỗ vào trên mặt đất. Rắc rắc rắc, băng lăng nổi lên bốn phía, như quấn xiềng xích, vòng quanh thân thể quái vật ngang dọc đan xen. Quái vật rõ ràng thật sự bị khóa lại, ở trên không trung gào thét không ngừng, lại động cũng không thể động, đều là tuyển thủ hạt giống của các tông. Đương nhiên không phải vướng víu như Vu sư trào phúng, thật sự phối hợp lại, lực lượng tập thể lại có thể cùng vị giới giằng co. Cái này bản thân Tần Dịch ngược lại là làm không được đấy. Hắn thật sự không có nhiều thủ đoạn như vậy. Ngay tại lúc này, Tần Dịch đội huyết vũ, xông tới chính giữa tế đàn, mảnh vỡ huyết ngọc đạt được, vừa vặn khảm vào chỗ tàn khuyết của huyết ngọc, hoàn mỹ gián hợp. Cùng lúc đó, mấy Vu sư niệm chú ngữ, huyết ngọc kiên cầu kia giống như huyết nhục, tại chỗ nứt vỡ bắt đầu ngưng kết dính hợp, lúc này mới phát hiện. Sau khi tế đàn lên cao, phía dưới bệ đá có chút văn khắc, trong thức hải truyền đến Trịnh Vân Giật truyền âm, những văn khắc kia, nghe nói cùng manh mối của huyết lẫm u tủy có quan hệ. Tốt rồi, tin tức ngươi muốn đã toàn bộ cho ngươi, thành ý của ta đã đủ, lúc này hỗn loạn vô cùng, nếu chủ quan, chúng ta đều có khả năng chết ở chỗ này. Tần Dịch trả lời, thu được, Trịnh Vân Giật đây cũng là vì chính hắn liều mạng rồi. Phần thành ý hợp tác này đối với hắn nói không chừng là lần đầu tiên xưa nay chưa từng thấy. Dù sao nơi đây hung hiểm tuyệt luân, ma vật còn đang gầm thét, trong vòng xoáy huyết sắc trên trời đã hiện ra một khuôn mặt quỷ vặn vẹo. Pho tượng trên mặt đất mơ hồ sinh ra huyết nhục chi hình. Cùng kỳ muốn đi ra rồi, huyết ngọc không dính hợp liền không còn kịp rồi. Trịnh Vân Giật lúc này là ngay cả tâm tình ám toán những Vu sư kia cũng không còn rồi. Trước đó làm sao biết nơi đây sẽ biến thành bộ dạng này. Đâu còn có tâm tình đối phó người một nhà, an toàn còn sống trở về mới là trọng yếu nhất. Lưu Tô hiển nhiên cũng đồng thời nhận được truyền âm, bắt đầu nghiên cứu huyết văn. Tần Dịch ấn chặt hai đầu huyết ngọc, phòng ngừa nó tách ra, cúi đầu xem huyết văn, hoàn toàn xem không hiểu. Đoán chừng ngoại trừ Vu Thần Tông truyền thừa ra đổi thành ai tới cũng đều xem không hiểu. Cũng may, Lưu Tô có lẽ xem hiểu, loại vật này nói toạc ra đều là một loại hệ thống văn tự viễn cổ mà thôi. Lưu Tô nghiên cứu một hồi, nói ra, huyết lẫm u tủy, nói trắng ra chính là kết tinh tinh hoa nhất của toàn bộ vị giới huyết u chi giới. Chẳng qua là không thể nắm lấy, không thể thu thập. Trước kia ta chỉ biết đó là vật tiên thiên sinh ra. Huyết văn này ghi lại một ít phương pháp hậu thiên thu hoạch. Hẳn là tổ tiên của Vu Thần Tông này truyền thừa nghiên cứu. Có thu hoạch không? Có, thật ra quái vật kia chẳng khác nào một loại cụ hiện của vị giới chi năng. Chỉ cần phối hợp với một loại vật dẫn môi giới nào đó để luyện hóa nó. Vậy chính là vị trí giới kết tinh rồi. Đó chính là u tùy. Sau đó loại huyết tế triệu hoán hung hồn này, bản thân chính là huyết lẫm, lại dùng pháp môn đặc thù tế luyện, liền ít nhất là một huyết lẫm u tủy thứ phẩm, cần môi giới, đúng vậy, nếu không ngoài dữ liệu, chính là khối huyết ngọc này. Cái này nếu như là chìa khóa có thể câu thông vị diện lưu đày hung hồn. Tuyệt đối chính là vật mấu chốt. Hẳn là huyết lẫm u tủy thượng cổ đã mất đi u ngân chi ý, bị trường kỳ dùng huyết lệ chi pháp để tế luyện. Bảo lưu lại huyết lẫm chi khí, dùng cho câu thông hung hồn. Loại đồ chơi này đoán chừng không chỉ một khối. Trong tay Vu Thần Tông có lẽ còn có. Vậy ta biết phải làm sao rồi. Tiếng nói vừa dứt, huyết ngọc sắc một tiếng. Rốt cuộc dung hợp thành một chỉnh thể. Thanh âm vu pháp tăng lớn của đám vu sư truyền đến. Văn khắc xoắn ốc trên huyết ngọc dường như đã có đảo ngược chi ý, huyết ngọc có thể dẫn hung hồn. Cũng có thể trấn hung hồn, vốn chính là môi giới mấu chốt của vu pháp lần này. Lúc vu pháp nghịch chuyển, liền quy về nguyên tự, vòng xoáy giữa không trung bắt đầu ngưng trệ, pho tượng đã đang nhúc nhích trương dương lại từ từ quy về bình tĩnh. Cùng lúc đó, cuồng phong ở trước người Tần Dịch xoáy lên, ý đồ cuốn đi huyết ngọc. Có mấy đạo sấm sét khắc bổ về phía đỉnh đầu của hắn. Phía trên huyết ngọc cũng có huyết quang bạo hiện, oanh về phía mặt hắn. Đã sớm đoán được đám ngu ngốc các ngươi muốn cướp quyền khống chế huyết ngọc. Tần Dịch sở dĩ một mực nắm Ngọc, chính là vì điểm này. Làm sao có thể không duyên cớ đưa lên Ngọc hoàn chỉnh cho bọn hắn? Muốn hoàn chỉnh liền chính mình đi cầm a. Trước khi tất cả công kích tới người, hắn đã đem huyết ngọc lấy đi. Cương khí cháo bỗng nhiên nổ tung, đem tất cả công kích toàn bộ cứng rắn ăn rồi. Tiếp theo quay đầu liền phóng tới thân thể quái vật bị mọi người hạn chế. Bên kia Vu Sư ý đồ phản bội, bên này mọi người cũng đã sắp không khống chế nổi quái vật rồi. Giống, thân thể quái vật chấn động mãnh liệt, đem tất cả băng liên vân lao thái cực hạn chế nó đều chấn nát bấy. Đám người thái phác tử đồng loạt phun ra một ngụm máu tươi. Tư tán ngã bay, thời gian lâu như vậy, đủ để cho nó cố hồn. Mặc dù còn không tính là cùng kỳ kết hợp, nhưng lúc này tinh thần của nó cũng không phải linh hồn tiểu tiễn đơn giản có thể giải quyết rồi. Đã xem như hung hồn. Hung hồn thành linh, vị giới ngưng thân thể. Đây căn bản là đồ vật không phải cấp đẳng vân có thể ứng phó. Nhiều người hơn nữa cũng không được. Quái vật dường như cảm ứng được đồ vật có thể đối với nó tạo thành uy hiếp. Đầu lâu cực lớn từ từ chuyển hướng huyết ngọc trong tay Tần Dịch. Vật kia, có lẽ có thể luyện hóa nó. Giống, nắm đấm như núi đánh về phía Tần Dịch. Trong u ngân vô biên, quang mang chói mắt sáng lên. Như xuyên thiên địa, như các vị diện, thế gian huyễn quang, toàn bộ hội tụ ở đây. Tần Dịch, chạm quang kiếm, cách chương.